Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, Liệu Đông Cảnh Tử. Thẩm Tiêu Nhiên đem tay nàng đặt ở chính mình bên môi. Ta không thể ở lâu. Liệu Đông Thắng mục đích cùng ngươi đơn giản nói một chút. Liệu Đông Thắng phía trước đi tìm sư phụ, muốn mời hắn cấp Liệu Đông Cảnh chữa bệnh. Nhưng sư phụ nói, Liệu Đông Cảnh nhận tội tài lo lắng, cho nên hắn tới tìm ngươi. Mục đích của hắn là muốn dùng tiền đổi cho ngươi tha thứ. Nếu có thể thủ tiêu đối Liễu Đông Cảnh không tội rất tốt. Nếu không thể, hy vọng ở Liễu Đông Cảnh nhận tội sau, ngươi có thể cầu sư phụ đáp ứng cấp Liễu Đông Cảnh chữa bệnh. Ngươi trước tiên là nói, ngươi quyết định thế nào trả lời hắn. Ta nói, thủ tiêu không tội không có khả năng. Sư phụ quyết định, không giảm cùng, hắn nguyện ý chị ta không quấy nhiễu. Hắn không muốn. Ta cũng sẽ không cầu hắn cấp chính mình kẻ thù chữa bệnh ân. Ta cũng là ý tứ này, Tiêu Nhiên. Ta rất nhớ ngươi, Mộ Thanh Nghiên nói xong lại bổ nhào vào Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng. Hỏa bình thường hôn nồng nhiệt qua đi. Biết thời gian nếu không dung kéo dài hai người cho nhau giúp đỡ thu thập xong khuôn mặt. Có thế này lưu luyến không rời cáo biệt. Đối với Lý Tặng cho xuất ra đàm phán kết quả. Liệu Đông Thắng tỏ vẻ, thượng khả. Tụ hại giả không chịu tha thứ Liễu Đông Cảnh là nhân chi thường tình. Hắn không thể cưỡng cầu. Hắn phía trước sợ nhất là nàng khí thế bức nhân. Ngăn đón Trạm Bắc, không nhường hắn cấp Liễu Đông Cảnh chữa bệnh. Nghe vân nàng không nhúng tay Trạm Bắc chữa bệnh chuyện. Còn có cái gì không vừa lòng. Đinh Tú Phương cấp đợi nhân cấp hồ đồ cho rằng Mộ Thanh Nghiên không biết đứa nhỏ xanh non chuyện. Đã quên Mộ Thanh Nghiên ở đi theo Trạm Bắc học trung y. Sẽ đem mạch. Nàng chân chính thanh tỉnh sau tức khắc chính mình cấp chính mình kiểm tra rồi thân thể. Lập tức biết nàng xanh non chân tướng. Chính mình cùng người yêu tình yêu kết tinh liền như vậy không có. Nàng thương tâm muốn chết. Nhưng là kiếp trước chịu qua nhiều lắm đau khổ. Kiên cường lý trí nàng rất nhanh tiếp nhận rồi này đã không có khả năng thay đổi chuyện thực. Vì không nhường mẹ cùng để ý nàng thân bằng bạn tốt lo lắng. Nàng theo bọn họ nhịp giả ngu. Biết nàng giả ngu Trạm Bắc vốn là im lặng là vàng một người. Tự nhiên sẽ không vạch trần nàng. Cho nên đã nhiều ngày nàng cùng đại gia là ngươi dỗ ta. Ta dỗ ngươi lừa gạt hình thức. Không khí nhưng là cũng không trầm trọng. Liệu Đông Thắng thăm qua Mộ Thanh Nghiên sau lại đi Trạm Bắc nơi đó một lần. Hắn đem Mộ Thanh Nghiên trong lời nói thuật lại cấp Trạm Bắc. Trạm Bắc nghe vậy hơi chút lo lắng một hồi đáp ứng hắn. Thậm chí ở Liễu Đông Thắng lần nữa thỉnh cầu đi xuống ngục giam bệnh viện cấp Liễu Đông Cảnh làm. Bước đầu chẩn đoán, minh xác tỏ vẻ hắn trị hảo Liễu Đông Cảnh. Trạm Bắc sở dị đáp ứng đi như vậy một chuyến. Là lý giải Liễu Đông Thắng huynh đệ lượng tâm tình. Bọn họ là lo lắng mậu vội vàng nhận tội sau. Trạm Bắc lại nói không có cách nào khác trị. Bọn họ chẳng phải là muốn mệt lớn. Lo lắng càng kéo dài. Thương thế càng nghiêm trọng. Chữa khỏi khả năng tính càng tiểu. Liễu Đông Cảnh rất nhanh liền nhận tội. Sau đó liền vào câu lưu sở. Chỉ còn chờ Liễu Đông Thắng vận tác hảo sau có thể cho hắn phóng thích. Mắt xem bọn hắn mục đích sẽ đạt thành. Ai biết ở hắn sắp xuất ra hôm đó sáng sớm. Liễu Đông Thắng kinh nghe thấy Liễu Đông Cảnh ở câu lưu sở thắt cổ tự sát. Tự sát lý do thực đầy đủ. Hắn nửa đêm đi toilet khi vấp ngã. Đem phía trước bị thương địa phương quăng ngã cái nát bươn mần vô pháp nhận sự thật hắn tuyệt. Vọng tự sát, Liễu Đông Thắng vừa nghe chỉ biết đây là mặt ngoài hiện tượng. Biết chính mình đệ đệ là cho nhân mưu sát. Hắn cùng Liễu Đông Cảnh kẻ thù đều nhiều hơn. Hắn không thể xác định chuyện này là ai làm. Vốn định lập án điều tra. Nghĩ đến Liễu Đông Cảnh bị thương địa phương thật sự khó có thể miêu tả. Công khai truy tra chỉ biết làm mất mặt hắn. Hắn đành phải tạm thời thôi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hắn trở về chậm rãi điều tra. Nhất định có thể tra rõ ràng. Phó Cẩn Mai ngay từ đầu cũng cho rằng Mộ Thanh Nghiên trong bụng. Đứa nhỏ không có việc gì. Cho nên không có đi bệnh viện chiếu cố nàng. Chính là thăm qua như vậy một hai lần. Đương nhiên, cho dù biết có nhà ăn muốn đánh lý nàng. Cũng sẽ không chủ động hoặc là bị động đi chiếu cố Mộ Thanh Nghiên. Dù sao Mộ Thanh Nghiên có nhà mẹ đẻ mẹ chiếu cố không phải sao. Yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Về tín tìm tòi,